Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 632, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là trẻ con, Vương Vân suy nghĩ một lúc rồi dễ dàng đồng ý, được bí mật của họ có liên quan đến những thứ mất tích gần đây trong nhà không? Tô Dung hỏi, điều bất ngờ là Vương Vân lại lắc đầu. Em không biết, thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, mắt Tô Dung hơi mở to. Cô vốn nghĩ rằng có thể là hai người kia đã ăn trộm, đây chính là bí mật chung của họ. Nhưng bây giờ xem ra lại không phải. Con người quả thực không thể đi đường tắt, vẫn phải tìm ra lý do tại sao những thứ đó lại bị đánh cắp. Thực ra, điều tra vụ án chỉ có một vài hướng suy nghĩ như vậy, phán đoán từ thủ đoạn phạm tội, phán đoán từ động cơ gây án. Về động cơ gây án, cô mơ hồ cảm nhận được một chút, nhưng manh mối lại đứt đoạn. Bây giờ xem ra vẫn phải tìm manh mối từ thủ đoạn phạm tội. Câu hỏi cuối cùng, Tô Dung không muốn từ bỏ một hướng suy nghĩ khác, nên hỏi. Bí mật của hai người họ vẫn còn trong phòng của họ chứ? Thấy Vương Vân gật đầu, cô mỉm cười xoa đầu cô bé, mở cửa đi ra ngoài. Đối diện với đôi vợ chồng Vương Tuyết có vẻ lo lắng, cô lắc đầu. Không có vấn đề gì lớn, nhưng tôi thấy các anh chị có thể dạy cô bé một số kiến thức thường thức. Đừng vì con bị bệnh tâm lý mà vô thức đối xử với con như trẻ 3 tuổi. Cô bé chỉ mất đi một phần khả năng cảm nhận tình cảm, nhưng không mất đi chỉ số thông minh. Đứa trẻ ở độ tuổi này đã có suy nghĩ riêng, bình thường mà nói, khi nghe thấy câu hỏi của cô, đáng lẽ sẽ cảm thấy cảnh giác, từ chối trả lời câu hỏi của cô cũng là điều bình thường. Nhưng Vương Vân hoàn toàn không có ý định từ chối, thậm chí có thể nói là rất hợp tác. Rõ ràng cô bé cũng biết rằng không nên tiết lộ bí mật, trẻ con bình thường sẽ từ chối hoặc tìm ba mẹ. Rõ ràng là không có ai dạy Vương Vân những điều này, nên cô bé mới nói ra những lời như vậy. Nghe cô nói vậy, hai vợ chồng đều sửng sốt, sau đó Vương Tuyết mới nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Tô Dung lắc đầu, để tôi đến phòng hai người xem thử. Nghe vậy, Vương Tuyết còn chưa kịp nói gì thì Tôn Hạc Văn đã đứng dậy. Để anh đi cùng cô ấy, vợ, em đi hướng dẫn bọn trẻ làm bài tập về nhà đi. Vương Tuyết không có ý kiến gì với sự sắp xếp này, vốn dĩ chị ta cũng phụ trách việc giáo dục con cái. Nghe vậy, chị ta gật đầu, mỉm cười với Tô Dung. Vậy tôi đi trước nhé, thầy đi theo chồng tôi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi. Tô Dung cũng cười, nụ cười của cô ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Là sợ sao, nếu sợ thì tốt rồi. Hai người lần lượt bước vào phòng ngủ chính, cũng giống như trước, Tô Dung vẫn đi từ đầu đến cuối, đi đến đâu cũng dừng lại, giả vờ quan sát một chút. Nhưng trên thực tế, cô không quan sát căn phòng này mà là quan sát biểu cảm và cử chỉ của Tôn Hạc Văn. Cuối cùng, khi đi đến đầu giường, Tô Dung thấy biểu cảm của người đàn ông hơi thay đổi. Cô lập tức dừng lại, suy nghĩ một chút rồi đưa tay về phía gối. Ngày giây tiếp theo, Tôn Hạc Văn đã lên tiếng ngăn cản như ý muốn của cô. Cô muốn làm gì với gối của tôi? Tô Dung quay người lại, mỉm cười nói. Có vẻ như trong gối này có thứ gì đó. Tôi xem thử có phải là hai thứ bị thất lạc trong nhà không? Sao hai thứ đó lại ở trong gối của tôi được? Tôn Hạc Văn muốn xóa tan nghi ngờ của cô, giải thích. Trong này hẳn là máy massage của tôi, cổ tôi không được khỏe. Tôi xem thử thì có làm sao đâu. Tô Dung nhún vai. Nếu chỉ là máy massage thì anh sợ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh thấy như vậy là tôi làm bẩn danh dự của anh thì chúng ta có thể gọi chị Vương sang xem cùng. Sau khi cô nói xong, sắc mặt Tôn Hạc Văn hơi thay đổi, lùi lại một bước. Tôi không sợ, cô muốn xem thì cứ xem đi. Tô Dung lúc này mới lần nữa đưa tay, lục lọi trong gối, lấy ra một tờ giấy. Đây là một hợp đồng bảo hiểm tai nạn, đối tượng là Vương Tuyết. Người thụ hưởng lại chính là Tôn Hạc Văn. Ngày ký trên đó vừa hay là ngày 30 tháng 6. Xem ra đây chính là lý do Vương Vân sẽ cho rằng ba rất yêu mẹ, đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Chưa đợi cô mở lời hỏi, Tôn Hạc Văn đã thở dài một tiếng. Thật ra đây là quà kỷ niệm ngày cưới tôi chuẩn bị cho Tiểu Tuyết. Chúng tôi sắp kỷ niệm ngày cưới rồi. Ồ, là vậy sao? Mặc dù hỏi vậy, nhưng Tô Dung trong lòng đã hiểu đại khái. Lừa bảo hiểm G, Y, E, C người, cô đã từng gặp quá nhiều lần. Ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người họ hoàn toàn không phải vào mấy ngày này, Tô Dung đã sớm tìm hiểu được điều này. Việc Tôn Hạc Văn nói dối đã chứng minh rằng anh ta đang chột dạ, ở lúc ngờ như vậy mà chột dạ, đáp án gần như đã quá rõ ràng. Nhưng vấn đề là, anh ta ăn trộm hai thứ đó để làm gì? Và Tôn Loan rõ ràng cũng có vấn đề, vậy anh ta có vấn đề gì? Không muốn đánh rắn động cỏ, Tô Dung giả vờ tin lời anh ta nói. Hóa ra là vậy, anh đúng là một người chồng tốt. Nói thêm với anh ta vài câu nữa, Tô Dung lấy ra hộp trang sức, cẩn thận ngắm nghía. Lúc này biểu cảm của Tôn Hạc Văn không có gì thay đổi, Tô Dung suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bình thường ngoài chị Vương ra, còn ai động đến đôi hoa tai này không? Thỉnh thoảng tôi sẽ giúp cô ấy đeo hoa tai. Tôn Hạc Văn trả lời, đã nói như vậy, xem ra đôi hoa tai này hẳn không phải do anh ta ăn trộm. Với biểu hiện trước đó của người này, nếu là anh ta ăn trộm thì chắc chắn sẽ không trả lời dứt khoát như vậy, hơn nữa còn không hề che giấu bản thân. Vậy thì xà phòng trong nhà vệ sinh hẳn là do Tôn Hạc Văn ăn trộm. Tô Dung đứng dậy đi ra ngoài. Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh. Cách chương.